Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, xin mời toàn thể quý thính giả cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện ma Giao Ước Với Quỷ, tác giả Đỗ Văn Hoàng. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian nhấn nút like. Số lượng like cũng là một trong những yếu tố để cho YouTube đánh giá một cái kênh là có tốt hay không tốt. Vậy cho nên Huy mong rằng mọi người nghe truyện nhấn chút thời gian, bỏ một thao tác nhỏ ra để bấm like ủng hộ cho Huy nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh, quý thính giả có thể nhận được những thông báo của những video truyện mới. Huy xin cảm ơn. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bắt đầu lắng nghe Giao Ước Với Quỷ, phần kết. Sửu rung bắn người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ta xoa tay vuốt ngực, lau mồ hôi mãi mới lắp bắp được mấy từ. Tôi... Hắn ta cứ ngập ngừng mãi không thôi, khó xử không biết nói gì. Chỉ sợ nói sai hay không đúng thì sẽ chết ngay tức khắc. Không để mất thêm thời gian, âm thanh kia lại một lần nữa vang lên. Không phải mày muốn trở nên giàu bằng bất cứ giá nào hay sao? Và lời nói này như gãi đúng chỗ ngứa của Sửu. Hắn ta nhớ lại lý do lúc mới đến đây thì tự tin lên hẳn. Dạ đúng, cái hèn mọn này muốn được giúp đỡ, làm cho trở nên giàu có. Âm thanh u ám kia lại vang lên, kèm theo từng tràng cười ghê rợn. Khá lắm, vậy tại sao ta phải giúp đỡ người chứ? Sửu ngay người ra, chưa biết phải trả lời làm sao thì hắn lại tiếp tục. Ta giúp người cũng được, chỉ là sau mỗi ván bài đỏ đen đó, người mang về được của nã, nhưng sẽ mất đi một thứ quý giá đối với mình. Và người phải chuẩn bị hương hoa, quần áo, đồ ăn cúng kiến đàng hoàng, cẩn thận cho bọn ta. Người thấy sao? Được không? Sửu suy nghĩ một lát rồi tự nhủ, mình thì làm có cái quái gì mà quý giá chứ? Trên trăng, dưới chỉ có đôi dép. Lần này hời to rồi, mình đánh bạc giàu có lên rồi cúng cho bọn họ một phần cũng chẳng sao. Sửu liền hắn giọng đáp ngay. Dạ được, tôi đồng ý. Lập tức xung quanh ồ lên những tiếng vui họ réo vang. Giọng nói kia lại tiếp tục. Được, cứ như vậy đi. Giao kèo của chúng ta đã xong, hãy nhớ và thực hiện đúng theo cam kết. Ư làm đúng, ta sẽ không bạc đãi người đâu. Còn nếu sai, bọn ta sẽ bắt cả nhà người đi. Mấy ngày hôm sau, tiếng quần áo lụa lạ, tóc tai chạy chuốt bóng lộn sang trọng, dẫn Sửu đi đánh bạc. Đầu tiên hắn ta dẫn Sửu qua căn nhà ngói nằm gian mái bằng của hắn, dục Sửu tắm rửa rồi thay mấy bộ quần áo lụa mà hắn đã chuẩn bị, rồi sẵn giọng nói. Nè, đầu tiên muốn vào sông á thì mày phải ăn mặc cẩn thận, chải chuốt đẹp đẽ đã, trông phải như là người có tiền giàu sang vậy đó. Chứ vậy mới đánh chung được với cái bọn nhà giàu, có ăn được nhiều. Chứ ăn của cái đám nông dân phu xe thì làm chó gì được mấy đồng. Mà tụi nó thua lên thì lại khóc lóc van xin lại lục, có lấy cũng có vui vẻ gì. Mình cũng từng là xuất phát giống như tụi nó, đấu trách như cái tổ đĩa, cho nên cũng dễ thương cảm lắm. Tốt nhất là cứ đánh với bọn nhà giàu đi, tụi nó chơi tất tài, không có tiếc tiền. Với lại mình cũng kiếm được rất nhiều, nhanh chóng mà giàu có lên. Số gật đầu rồi khen. Mày nói phải đó. Nè, công nhận giàu có nó khác thiệt ha. Tao mặc bộ quần áo lụa mày cho nè, sướng hết cả người. Không có như mấy cái bộ cũ của tao, giá chằn da đụp, nắng cháy cả lưng. Eo ơi, giải nó mềm mại mát lạnh luôn, cảm tưởng như sắp thành phú ông rồi. Tao giàu có nhất định không quên ơn mày đâu. Chứ ơn huệ gì, mấy lần mày cứu mạng tao mày không tính sao? Quan trọng là tao với mày vẫn sẽ chơi được với nhau, vậy là tốt rồi. Chứ tao giàu có không lẽ lại không chia sẻ bí quyết cho mày. Mình mãi là anh em mà. Sửu cảm động vỗ vai tí, rồi hai người cùng đi đánh bạc. Hôm nay trời mưa phùn không ngớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net